Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn con nói, lúc trước bố không nên ở quê cưới mẹ, càng không nên sinh ra hai đứa tiện loại nhà họ Sở. Bốp, lại là một cái tát vang dội. Lần này người đánh là Điền Ngọc Nga. Điền Ngọc Nga tức giận đến hoa mắt chóng mặt. Bà ta thật sự không biết làm sao lại sinh ra đứa con trai ngu xuẩn như vậy. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người đều biết, mẹ Sở Nguyệt Nịnh mới là người vợ chính thức và sinh con. Quả nhiên, các vị khách đều đã tỉnh táo lại. Rốt cuộc, ở quê chỉ cho phép một chồng một vợ. Nếu Phương Kinh Quốc ở quê đã kết hôn hợp pháp, vậy Điền Ngọc Nga chẳng phải là tiểu tam sao? Mẹ, Phương Khải Trạch bụng mặt không dám tin tưởng. Con làm tất cả không phải là vì mẹ sao? Sao mẹ lại đánh con? Giọng nói đó càng khiến Điền Ngọc Nga tức giận bùng phát. Cũng không thể duy trì được vẻ tu dưỡng giả tạo. Câm miệng, cút vào phòng tìm anh trai ngay. Phương Khải Trạch ngoái đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Sở Nguyệt Nịnh một cái. Sở Nguyệt Nịnh cười, đúng vậy, nếu không đi, có thể sẽ còn nhiều bàn tay khác chờ đợi cậu. Còn chưa xem đủ sao? Phương Kinh Quốc nhấc chân đá mạnh Phương Khải Trạch ra xa. Chờ Phương Khải Trạch không cam lòng và Điền Ngọc Nga vào biệt thự. Phương Kinh Quốc mới làm bộ xấu hổ bồi tội. Kiều Tổng, thật là xin lỗi, khiến cậu nhìn thấy cảnh tượng đáng chê cười này. Tính nết Phương công tử nóng nảy như vậy, quả thật khiến người ta lo lắng. Kiều Tử Uyên thở dài. Kiều Thị không thích hợp tác với B, O, M hẹn giờ. Sẽ gia tăng rất nhiều nguy hiểm. Kiều Tổng yên tâm, Khải Trạch còn nhỏ, tôi không có kế hoạch cho nó tiếp quản công ty. Phương Kinh Quốc vội vàng giải thích. Sở Nguyệt Nịnh lướt mắt nhìn Kiều Tử Uyên. Do góc độ nên cô cũng không nhìn thấy Kiều Tinh phía sau. Thấy đối phương nở nụ cười chân thành chào hỏi cô liền nghi ngờ, giống như có chút quen thuộc. DTAI vậy, vừa mới nghi ngờ, đã thấy Kiều Tinh tiến đến, nở nụ cười xoáy khí tranh công. Chị Nịnh, vừa rồi em rất ngầu phải không? Ngầu, Sở Nguyệt Nịnh khẳng định giơ ngón tay cái lên. Tiếng kêu thảm thiết như heo kêu của Phương Khải Trạch quả là thú vị. Kiều Tử Uyên cũng gật đầu với cô. Sở, anh suy nghĩ một chút. Vươn tay ra. Sở tiểu thư, lần đầu gặp mặt, Sở Nguyệt Nịnh rốt cuộc nhớ ra Kiều Tử Uyên là ai. Duỗi tay ra cười nháy mắt. Anh mới là lần đầu gặp mặt. Tôi đã gặp anh nhiều lần rồi. Lần sau đừng tùy tiện giao bát tự cho người ta. Anh che lại trái tim. Thở dài sâu sắc. Cam đoan với cô sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chỉ một lần ác mộng cũng đã đủ. Anh có thể đối xử tàn nhẫn với người khác, nhưng lại không nỡ lòng tổn thương người bên cạnh. Ban đầu, anh tưởng rằng anh và A Thủy sẽ mãi mãi là anh em. Ai ngờ lòng người tham lam, người anh em cùng lớn lên từ nhỏ lại nhẫn tâm hạ sát thủ. Phương Kinh Quốc thấy ba người trò chuyện vui vẻ, sợ hãi đến mức hận không thể ngay lập tức chọc thủng tai. Ban đầu tưởng rằng con gái nhà nghèo không hiểu chuyện, nhưng lại có thể nhận được sự tán thưởng của hai anh em nhà Kiều. Còn có thể khiến Kiều Tử Uyên khách khí đối đãi. Xem ra, việc liên hôn với tập đoàn Kiều Thị thật hấp dẫn. Phương Kinh Quốc che giấu đi tâm trạng kích động, giả vờ nhìn ra cửa. Em con đâu? Sao không đến đây? Đều đã dặn rồi, con và A-di phải cùng nhau đến đây. Phương Kinh Quốc cố ý cau mày. Ông muốn A-di đến sao? Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày. Chưa nói đến việc A-di không có ý định đến. Mà hỏi, vậy sao không phái xe đi đón? Phương Khải Trạch còn có xe thể thao kia mà. Phương Kinh Quốc bị vạch trần. Xấu hổ không thôi, dù sao bố cũng là tổng giám đốc. Công ty rất bận rộn. Thôi chuyện qua rồi, lần sau bố sẽ tự mình đi đón. Đi, bố dẫn con đi xem căn biệt thự mới mua. Rộng khoảng 500 mét vuông, bố cố ý để lại một căn phòng cho con và Aji. Còn có một tủ quần áo lớn, lúc đó sẽ mua nhiều đồ cho hai chị em con. Cách chương.